Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1419, chương 1421, tiểu điệp sư tỷ. Đoạn tiên nhai, tu la nữ yêu đẹp mắt đuôi lông mày một trọn, thản nhiên nói, đoạn tiên nhai người vì sao truy sát ngươi, Nguyễn Ngọc Đường gượng cười, bất đắc dĩ nói, đều là một trận hiểu lầm. Ngày hôm trước tại hạ ta đi ngang qua Phong Ba Lâm, chứng kiến một vị nữ tử bất tỉnh ngã trên mặt đất, bị một vị dâm tặc vũ nhục, tại hạ nhất thời tức giận, liền tiến lên cứu giúp, bất đắc dĩ cái kia dâm tặc tu vi khá cao, bị hắn cho đào thoát, liền tại ta điều tra vị cô nương kia tình huống lúc, đoạn tiên nhai người đến. Nguyên lai cô nương kia là đoạn tiên nhai một tên đệ tử, gọi Thu Hà, các nàng tưởng rằng ta vũ nhục vị cô nương kia, liền muốn giết ta, đáng tiếc vô luận tại hạ như cái gì giải thích, các nàng lại không nghe, bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể trước tiên trốn. Nhìn qua nam tử trên mặt đắng chát thái độ, tu la nữ yêu nhếch môi đỏ như có điều suy nghĩ. Sau một lúc, nàng vừa cười vừa nói, ngươi là bị oan uổng cũng được, hay vẫn là dâm tặc cũng được, cùng bản tôn đều không có quan hệ gì, ngươi đã chạy đến nơi này, cái kia bản tôn liền không có có thả ngươi rời đi lý do. Cái này thác nước phía sau núi động, là nàng vì giúp Tần Dương khôi phục khỏe mạnh, mà cố ý tuyển địa phương, nếu như vẫn từ Nguyễn Ngọc Đường rời đi, chỉ sợ sẽ tiết lộ nàng và Tần Dương hành tung, đến lúc đó nhất định gặp được không ít phiền phức, cho nên không thể phóng hắn rời đi. Bất quá đối với mới dù sao cũng là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, nếu như bị Tứ Hải Thư Viện người tìm tới cửa, ngược lại cũng khó làm. Chứng kiến tu la nữ yêu trong mắt sát cơ hiển hiện, Nguyễn Ngọc Đường liền vội xin tha, tiên tử, tại hạ thật là không cẩn thận xông vào ngài động phủ, mong rằng tiên tử thứ lỗi, như tiên tử có thể tha ta một mạng, chờ ở lần sau đến Tứ Hải Thư Viện về sau, nhất định nhường Văn Đức sư thúc chuẩn bị bên trên hậu lễ tạ ơn. Tiết Văn Đức nếu là biết mình ngồi xuống có một cái như vậy đồ bỏ đi, sợ là cho ngươi đưa quan tài. Tu la nữ yêu khóe môi nhếch một tia cười lạnh. Nguyễn Ngọc Đường sững sờ, đôi mắt hiện ra một chút hy vọng, nghe tiên tử ngữ khí, chẳng lẽ nhận biết ta Văn Đức sư thúc? Tu la nữ yêu gánh vác ngọc thủ, thản nhiên nói, nhận biết lại như thế nào? Nàng xác nhận biết Tứ Hải Thư Viện Tiết Văn Đức, bởi vì lúc trước nàng thân là Vũ Hóa Tiên lúc, Tiết Văn Đức là nàng tiểu sư đệ, lúc ấy hai người quan hệ cũng không tệ. Liền tại hai người nói chuyện ở giữa, Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi trở về, các nàng hai người thần sắc mỏi mệt, trên mặt không có có một tia huyết sắc, ô máu đen dính đầy các nàng áo quần và da rẻ, thậm chí trên thân còn có không ít vết thương, nhất là Cẩm Thù Nhi, một mực tại nôn khan, hốc mắt tích trữ đầy sở sở liên người nước mắt. Chứng kiến sơn động bên trong bỗng nhiên thêm một cái nam tử, hai nữ sững sờ, đôi mắt đẹp nghi hoặc đánh giá hắn, nhưng không có mở miệng hỏi thăm. Mà Nguyễn Ngọc Đường chứng kiến Vân Tinh các nàng, đồng dạng có chút sợ run. Mặc dù hai nữ một thân chật vật, nhưng như cũ không che giấu được các nàng thiên tư quốc sắc, nhất thời có chút ngốc. Không sai, mặc dù muộn một hồi, nhưng đến thiếu chiếu vào ta lời nói làm. Tu la nữ yêu ánh mắt tại hai nữ trên thân dò xét một phen, chợt cười nói, vừa vặn hôm nay tới một vị khách nhân, nói là bị người hiểu lầm, lọt vào truy sát mới xâm nhập đến nơi này, các ngươi nói nên xử trí như thế nào hắn? Hai vị tiên tử tốt. Nguyễn Ngọc Đường lấy lại tinh thần, liền vội hỏi tốt, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, cười khổ nói, hai vị tiên tử, tại hạ thật không phải cố ý muốn xông vào các ngươi động phủ, còn mời hai vị tiên tử thứ tội. đã hắn không phải cố ý xông tới, cái kia liền phóng hắn trở về đi. Cẩm Thù Nhi tâm tư đơn thuần, thanh thúy nói ra, ngươi đây, Vân Tinh. Tu La nữ yêu nhìn về phía Vân Tinh, tươi cười dò hỏi. Vân Tinh trầm mặc không nói, lại theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay. Nàng cũng không giống như Cẩm Thù Nhi như vậy đơn thuần. Dù sao Tần Dương còn ở lại chỗ này bên trong, nếu như bị những người khác biết được, sợ là sẽ dẫn tới thù gia trả thù. Chẳng qua là nhường nàng giết một cái vô tội người, có chút không hạ thủ được. Bạch, một sợi dây xích như trường xà từ Tu La nữ yêu trong tay múa ra, cuốn lấy Nguyễn Ngọc Đường thân thể, đem hắn cột vào một cái trên trụ đá. Là giết, là phóng, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tu La nữ yêu khóe môi lau một ít quỷ dị mỉm cười, quay người đi vào thạch thất, lưu lại hai nữ đưa mắt nhìn nhau. Tại các nàng trong ấn tượng, Tu La nữ yêu giết chóc quyết đoán, dù là đối phương có hay không vô tội đều sẽ tàn sát, sao sẽ tùy tiện buông tha một người? Quả thật có chút kỳ quái. Trở lại thạch thất bên trong, Tu La nữ yêu đem trên giường tay nghe cùng máy tính bảng thu lại, mang giày vào, ngồi ở bên trong góc tu luyện công pháp. Chờ một lúc, Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi lần lượt đi tới, nhìn qua nhắm mắt luyện công Tu La nữ yêu. Vân Tinh do dự bên dưới, nhỏ giọng nói ra, hai người chúng ta thương nghị một thoáng, nếu không trước tiên đem hắn khóa ở chỗ này đi, các loại Tần Dương khôi phục khỏe mạnh về sau, chúng ta lại phóng hắn rời đi. Các loại nửa ngày, gặp Tu La nữ yêu không nói lời nào, nàng nhẹ nhàng chảnh chảnh Cẩm Thù Nhi cánh tay. Hai người xếp bằng ở tại cái khác một chỗ ngóc ngách, yên tĩnh tu luyện. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này bên trong, mặc dù động bên trong nhiều một cái nam nhân, nhưng Vân Tinh các nàng sinh sống cũng không phát sinh cải biến. Cùng thường ngày, tu luyện, giết yêu thú, uống máu, lại tu luyện. Vân Tinh tu luyện Tu La âm dương phú cũng đã thành công đột phá tầng thứ hai, mà Cẩm Thù Nhi rời tầng thứ ba, chỉ kém một đường cự ly, ước đoán lại có 7-8 ngày, liền có thể đột phá. Về phần bị khóa lại Nguyễn Ngọc Đường, vừa mới bắt đầu còn trong lòng hoảng sợ, không ngừng khẩn cầu ba nữ phóng hắn rời đi, nhưng chứng kiến Vân Tinh các nàng cũng không có giết hắn dự định, trong lòng mới thoáng an định lại, ngược lại không còn sốt ruột rời đi. Thậm chí có thời điểm giảng một chút thú vị tiểu cố sự, cùng Cẩm Thù Nhi tán gẫu làm vui, phảng phất như bằng hữu, vui vẻ hòa thuận. Cẩm Thù Nhi chính là thiếu nữ tâm tính, bên trong ngày thường liền thích nghe cố sự, cùng Nguyễn Ngọc Đường trò chuyện mấy lần thiên hậu, đối với hắn vẻn vẹn có một tia canh gác cũng dần dần biến mất. Ngẫu nhiên sẽ cho hắn phục dụng tích ăn đan, giải quyết hắn bụng cơ vấn đề. Có hai lần, thậm chí dự định vụng trộm phóng hắn rời đi, may mắn bị Vân Tinh phát hiện, kịp thời ngăn cản, mà Tu La nữ yêu lại thủy chung đối với cái này làm như không thấy, cũng không để ý sẽ Nguyễn Ngọc Đường. Tu luyện mệt mỏi, sẽ nhìn một chút điện ảnh, nghe một chút âm nhạc, cái này không bình thường biểu hiện, cũng làm cho hai nữ buồn bực không thôi. Cái này một ngày, Nguyễn Ngọc Đường đang tại cho Cẩm Thù Nhi nói xong môn phái bên trong một chút chuyện lý thú. Bỗng nhiên, thác nước bên ngoài vang lên một trận tiếng huyên náo, tựa như có không ít người. Không tốt, là Đoạn Tiên Nhai người tìm đến. Nguyễn Ngọc Đường biến sắc, hướng về Cẩm Thù Nhi nói ra, Thù Nhi cô nương, các người tuyệt đối đừng ra ngoài, các nàng hẳn là tìm không thấy cái này địa phương. Cẩm Thù Nhi méo mó cái đầu nhỏ, thanh thúy nói ra, nếu không ta cùng với các nàng giải thích một thoáng, ngươi là bị hiểu lầm, không phải người xấu. Thù Nhi cô nương, tuyệt đối không nên. Nguyễn Ngọc Đường giật mình, vội vàng nói, thần sắc vô cùng khẩn trương, Nếu như các nàng chịu nghe ta giải thích, liền sẽ không như vậy đau khổ truy sát. Tốt lắm đi, ta không đi ra. Cẩm Thù Nhi do dự mấy giây, nhẹ nhàng gật đầu. Liền tại Nguyễn Ngọc Đường thở phào lúc, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo thanh thúy êm tai thanh âm. Tiểu Điệp sư tỷ, cái này phía sau thác nước giống như có một cái sơn động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.